One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Zoro bá đạo. Nami: Hướng đi không thành vấn đề chứ? Không đảo, người biết làm sao đi không? Trạm kế tiếp, mục đích sớm đã xác định. Bất quá, Zoro sau khi hỏi xong thật lâu, Nami cũng không lý tới hắn. Zoro gãi ra đầu, giả ngu sung mãn lăng lẩm bẩm, làm sao vậy? Ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Nami tức giận chống nạnh mắng chửi, ngươi mới có bệnh đây. Lúc đầu hình thoi khuôn mặt đại thúc đã nói cho chúng ta biết đường, còn bằng lòng phái người tiễn chúng ta đi qua. Nhưng là hiện tại, hừ, ngươi đem người của trấn trên đều cho giết sạch rồi. Nhân gia mới chỉ có lười đến tiễn ngươi. Phỏng chừng lúc này đang ở một cái địa phương ghim ngươi tiểu nhân đây. Hận không thể nguyền rủa ngươi chết sớm một chút rơi. Cái kia Zoro chờ một hồi, có thể hay không đột nhiên thất khiếu chảy máu chết à? Robin rất nghiêm túc chen vào một câu. Robin, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mỗi lần đều nói nghiêm túc như vậy, sẽ dọa người ta chết khiếp. Nami thở phì phò xoay người lại, hai tay thắt eo thon xong. Robin khẽ kêu nói. Robin hé miệng nhàn nhạt cười cười. Kỳ thực là ngươi không muốn để cho hắn gặp chuyện không may mới đúng. Cái kia cần gì phải còn nguyền rủa hắn. Ngươi nên không nhất hy vọng hắn có việc gì. Hừ, chết mới tốt. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng. Nami cố ý chọc giận hô hô tựa đầu ngắt đi qua. Cảm ơn. Robin khó được thay mình nói một câu lời hữu ích. Zoro trong lòng cảm kích, vội nói tiếng cảm ơn. Ngươi dự định làm sao cám tạ ta? Robin đột nhiên hướng Zoro trước người để sát vào mấy bước. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Akane cười khẽ, gương mặt hỏi ý. Quy phong thổi qua, Robin trên đầu hắc phát tùy phong phiêu mở. Tùy ý thổi lất phất, mất trật tự bên trong mang theo vài phần không kềm chế được dã tính. Bởi vì thân thể nghiêng về trước, cái kia bộ ngực khe rãnh càng thêm rõ ràng, vốn là cầm không được đầy ắp, càng cao hơn tủng nộ trương. Nhìn Zoro thần tình có chút không phải tự nhiên. Cái này Robin, rõ ràng so với ai khác đều bình tĩnh. Có thể nàng không phải cố ý khiêu khích người khác. Tựa như lần trước, kiếm sĩ tiên sinh, người đè ép ta cả đêm, định làm như thế nào? Thật giống như là muốn để Zoro phụ trách. Zoro cũng vui vẻ hấp ta hấp tấp phụ trách. Có thể Robin ngay lập tức mặt sắc biến đổi, rất nghiêm túc rất dứt khoát liền đem Zoro cự tuyệt. Lúc này đây, lại tới. Zoro vừa nghiêng đầu, định đi một bên đi ngủ. Tối hôm qua sự tình, ta còn chưa kịp hỏi ngươi. Coi như Zoro nhắm lại con mắt, Robin vẫn là bu lại, nhìn như là ở lẩm bẩm. Trên thực tế nàng biết, Zoro mới sẽ không nhanh như vậy liền ngủ mất. Kỳ thực, tất cả mọi người hiểu lầm. Zoro một đêm không ngủ, thẳng đến thiên sáng mới ngủ một hồi. Cần lý do sao? Đánh vài tiếng khò khè, Zoro không có mở mắt, miễn cưỡng hừ một tiếng. Châu châu một người, không đúng, xác thực nói là một con chó. Chính mình đang ở trên bong thuyền chạy tới chạy lui, đuổi theo một cái tiểu cầu, đùa bất diệt nhạc hồ. Phi ba lái thuyền khoang lái, Dạ Kiêu thì canh giữ ở trên cột buồm mặt khán đài. Tina đứng ở đầu thuyền nhàm chán hút thuốc đấu pháp thời gian. Bất chi bất giác, cuộc sống như thế Robin đã càng ngày càng quen. Coi như tối hôm qua đụng phải Thất Vũ Hải Doflamingo, kỳ thực mọi người thật giống như chuyện gì đều không phát sinh. Robin biết đây hết thảy đều là bởi vì Zoro. Nếu không, nói không chừng nơi đây tất cả mọi người muốn chết ở Doflamingo trong tay. Nhưng là Zoro lại làm cho Doflamingo vô công nhi phản. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thậm chí bình tĩnh dường như cái gì cũng không có xảy ra. Cần Zoro không quen cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, mỗi lần đều rất xấu hổ, động một chút là mặt đỏ. Càng đúng như vậy, Robin càng nguyện ý không có việc gì đùa Hani xuống. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Zoro nhắm con mắt mê, sắc mặt càng ngày càng đỏ. nhưng vẫn là lấy hết dũng khí. Đem câu này rất to gan rất điên cuồng lời nói dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm. Nói ra, hắc, người nói cái gì? Robin trừng lớn con mắt, một đôi xanh thẳm con ngươi, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta nói rồi, ta sẽ phụ trách, ta quyết định truy ngươi. Loại này nói chuyện trời đất phương thức, thật đúng là kỳ lạ muốn chết. Zoro nhắm con mắt giả bộ ngủ. Thủy Chung không dám mở mắt đi xem Robin. Ít nhiều có chút bịt tay trộm chuông mùi vị. Rõ ràng không dám đi đối mặt. Lẽ nào nhắm lại con mắt? Liền gan lớn rồi sao? Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Người nói bậy bạ gì đó. Robin giờ khóc giờ cười. Đây là người nào a? Coi như để cho ngươi truy. Ngươi không phải là cái gì đều không làm đó sao? Cũng không còn thấy ngươi đang bày tỏ a. Sau đó liền đem mình làm thành nữ nhân của ngươi. Nào có bá đạo như vậy không phù hợp suy luận sự tình. Ngươi mở con mắt, nhìn ta, có loại nói lại lần nữa xem. Robin dùng hoa hoa quả thật huyễn ra hai cái tay cánh tay đem Zoro mặt lạc hướng chính mình. Nhưng là, Zoro đi đánh hai tiếng khò khè. Sau đó lẩm bẩm ta đang ngủ. Ngay sau đó, tiếng ngáy càng thêm dày đặc, tựa như sét đánh giống nhau. Cũng nữa dừng không xuống. Robin lắc đầu, lầm bầm lầu bầu buông tiếng thở dài, thực sự là không thể nói lý. Không hề làm gì cả. Gọi câu ta muốn phụ trách, ta muốn truy ngươi. Sau đó, hắn liền đem mình làm thành nữ nhân của hắn. Loại này sự tình, cũng chỉ có Zoro có thể làm đi ra. Kỳ thực, tuy là hắn không quen cùng nữ nhân giao tiếp, thế nhưng, hắn cái gì đều hiểu. Dù sao não hải bên trong ký ức thực sự quá CMN phong phú, nhưng là tính cách cũng rất khó sửa đổi. Huống Zoro tự tin nhưng là tương đương bá đạo, vô luận là cái gì sự tình, miễn là quyết định, hắn liền nhất định tin tưởng chính mình sẽ đạt thành. Cho nên hắn mới có thể khẳng định như vậy Robin là của hắn nữ nhân. Ngược lại sớm muộn gì đều là. Hắn đơn giản trực tiếp đem theo đuổi quá trình cho tóm tắt. Bởi vì hắn căn bản cũng sẽ không theo đuổi con gái. Tuy là, hình thoi khuôn mặt đại thúc cùng vượn người quân liên hiệp chưa có tới hộ tống. Thế nhưng, Nami hàng hải thuật, thiên phú kinh người, vừa có không người có thể so sánh cảm giác lực. Theo hải lưu, không được cảm giác bầu trời tầng mây khí lưu biến hóa. Nami vẫn là cuối cùng đuổi kịp trong biển phóng lên cao tăng lên hải lưu. Bất quá, trên thuyền mọi người hỏng. Thuyền hải tặc hầu như tùy thời có thể ngã vào trong biển té cái nát bấy. Tất cả mọi người sợ quỷ giống quỷ gào. Khóc giống không ngừng. Duy chỉ có Zoro, lại thực sự đang ngủ. Coi như thân thể không được trên boong thuyền lăn qua lăn lại. Lại té lại đụng, chỉ chốc lát trên đầu liền bắt đầu đầy bánh bao. Có thể Zoro lại ngủ càng ngày càng chết. Bởi vì, đối với Nami hàng hải thuật, Zoro luôn luôn không nghi ngờ. Hắn đối với đoàn đội tinh thần lý giải, chính là mỗi người làm tốt chính mình sự tình. Nami là Nami, như thế nào đi sự tình, chỉ cần giao cho nàng, liền nhất định không có vấn đề. Huống, Zoro thực sự buồn ngủ. Trời ạ, ta quả quýt cây. Đột nhiên, bầu trời trời u ám, một đạo thiểm điện vội vàng đánh phía thân thuyền, cột buồm bị phách không được khói đen bốc lên, ngay cả Nami quả quýt cây cũng bị đánh cho rớt rất nhiều cành lá. Nguyên bản ngủ chết trầm Zoro, không thứ bậc hai đạo thiểm điện từ bầu trời đánh rớt. Cả người đã cầm kiếm chắn quả quýt cây mặt trên, tốc độ kinh người, siêu cường phản ứng, tất cả mọi người không thấy rõ. Hắn cũng đã đứng ở nơi đó. Động tác thực sự quá nhanh. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.